Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông nói cho mẹ biết, hôn lễ đã đến vào tháng sau. Ông sẽ không cho phép bất cứ người nào cản trở việc Lam gia nối dõi tông đường đâu. Sắc mặt Phong Đăng có thể nói là xấu đến cực điểm. Tiểu bảo bối à, chúng ta đi. Gia gia dẫn cháu đi mua quần áo đẹp, coi như là bồi thường cho những oan khuất của cháu nha. Nói rồi Long lão tiên sinh an ủi Thiên Hân. Cứ như vậy, Thiên Hân một bên khóc, một bên bị Gia Gia dẫn ra khỏi phòng bệnh. Về phần những người phụ nữ còn lại ở trong phòng bệnh, không ai dám nói một câu nào. Không lâu sau, ánh mắt lạnh hệt như băng của Long Tử truyền tới ở trên người đàn bà vừa mới bất bình thay hắn, nghĩ rằng nịnh nọt sẽ có thể đạt được sự ưu ái của người vương tử. Cô lại đây. Mỹ nữ vui vẻ tiến lại gần hắn, bộ ngực đầy đặn sán sát đến mặt hắn rồi. Cô ta vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ có được tí ưu việt hoặc là một chút bồi thường. Nào ngờ đâu biết rằng một cái tát vang dội vô tình đánh vào khuôn mặt trang điểm cực kỳ xinh đẹp của cô ta, khiến cho cô ta và tất cả mọi người đều không thể tin. Phong Đăng à, mau cút đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại các người nữa. Một người phụ nữ khác cũng là kháng nghị. Thật là không công bằng, người lại ra tay đánh cũng không phải là chúng em mà. Đúng vậy đó, chúng em đâu hề không có giáo dưỡng như ai kia, lại đi ra tay để đánh người chứ. Ánh mắt giết người của mọi người lại quét qua đây, khiến cho cô à vừa mới nói ra những lời này, nghĩ đến việc hắn vừa mới tặng cho cô gái nọ một trường vội vàng sửa lời. Nhưng mà dù sao thì chuyện đó, em không phục, cô à xấu xí đó có gì đặc biệt hơn người chứ? Cô gái xấu xí đó rất là tài giỏi, bởi vì cô ấy chính là vợ chưa cưới của tôi. Giọng nói của Phong Đăng lặng hệt như băng, ẩn giấu một loại sát khí khiến cho người ta khó có thể bỏ qua. Những lời này vừa nói làm cho hiện trường xôn xao hết cả lên. Mau cút đi. Một tiếng gầm khẽ vô tình hung tợn khiến cho mọi người lập tức lao ra khỏi phòng, kẻo khẽ chạm đến đuôi bão. Để đến lúc trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, Lòng Phong Đăng dựa người về phía sau rồi nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng liên tục nghĩ đến chuyện giờ này Thiên Hân đang ở bên ông nội. Hắn không hy vọng nhìn đến hình ảnh cô ở trong ngực của người đàn ông khác, cho dù là ông nội của mình cũng là không thể. Cô không nên tùy tiện nhào vào trong vòng tay ôm của những người đàn ông khác như vậy. Cho dù là muốn rửa thì đối tượng cũng chỉ có thể là mình hắn mà thôi. Ý nghĩ này hệt như một tia sáng chói mắt xuyên qua óc hắn, khiến cả người hắn như bị điểm huyệt rồi cứng ngắc cả lại. Cứ như vậy, Phong Đăng trừng mắt nhìn trần nhà màu trắng, trong óc đầu tiên là thấy trống rỗng, rồi sau đó đột nhiên hiện ra tất cả hình ảnh cô đang cười ở trước mặt hắn, bộ dạng thật là đáng yêu. Mà hắn thì cũng rất là mê đắm mà cởi quần áo của cô. Không, không thể. Cô ấy không có khả năng khơi gợi dục vọng của hắn. Dáng người kia của cô chỉ hệt như một cô nàng chưa phát dục hết. Thật sự là không có khả năng. Thế nhưng hắn lại không thể khống chế được tâm tư của mình. Cuối cùng sau một lúc giãy giụa, hắn ở trong đầu óc bóc từng cái quần áo của cô ra, lộ ra tấm thân con gái mềm mại, non mịn trắng ngần như tuyết. Hắn làm sao có thể trở thành một tên biến thái như vậy chứ? Thật là đáng chết. Phong Đăng không khỏi tự mắng chính mình. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng cởi hết quần áo của cô ở trong đầu. Trong lúc Phong Đăng ảo tưởng về tình dục, thì Thiên Hân đang ăn kem dâu tây, đột nhiên rùng mình một cái. Làm sao thế? Cháu bị lạnh sao? Lâm Tổ Văn hiền lành cất tiếng hỏi. Chắc là do ăn kem ạ. Cô cười ngọt ngào, rồi sau đó lại chuyên tâm tiêu diệt núi kem nhỏ ở trước mặt. Một miếng ngọt ngào lại có vị lạnh lạnh của kem, khiến cho không khỏi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. Công ty kem nên tìm cháu làm phát ngôn quảng cáo cho họ, sản phẩm nhất định sẽ bán rất chạy đó. Nghe ông nói vậy thì khuôn mặt của Thiên Hân đỏ lên. Không được đâu ạ, từ nhỏ bà ngoại đã không thích cháu ăn kem, cho nên... Ông hiểu được nha, ông quen biết bà ngoại cháu cũng không phải là chuyện 1-2 năm, mà đã khoảng 34 năm rồi đó. Lâu như vậy sao ạ? Thiên Hân trừng lớn mắt mà ngạc nhiên. Thiên Hân à, có một chuyện ông nghĩ, mong cháu sẽ thành toàn giúp cho ông. Lòng lão gia gia quanh co mà nói. Là chuyện gì ạ? Ông cứ nói đi. Thiên Hân lại khuấy một muỗng kem rồi cất lời. Ông muốn cùng bà ngoại cháu bàn chuyện kết hôn một lần nữa. Nghe thấy điều này thì chiếc thìa trên tay của Thiên Hân bỗng dừng ở giữa không trung mà bất động. Một đôi mắt mở to lớn mà chớp chớp. Một lát sau cô mới nhỏ giọng hỏi. Ông à, ông muốn theo đuổi bà ngoại cháu sao? Đúng vậy đó. Chúng ta chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đấy. Thiên Hân muốn cười mà không cười nổi. Tuy nhiên cô nghĩ rằng, Như vậy hình như cũng là rất tốt. Bà ngoại vẫn hy vọng có một cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net